hai nàng đều là lần đầu tiên chứng kiến số linh thạch nhiều như thế này. Khiến cho Võ Lập Tuyết sắc mặt có chút hưng phấn, còn Tự Y thì thần tình nghiêm chỉnh túc mục. Lúc này, nàng đang nghĩ tới việc số linh thạch này quan hệ đến phó thác của Tất lão tiền bối. Quá trình kiềm kê rất nhanh đã hoàn tất. Hai nàng nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu xác nhận. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng rực, trên mặt bày ra nụ cười hiền hòa, quay lại nhìn xuống phía Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán đang đứng. Chào sát hai tay nói cầu chúc hai vị tiền bối đắc thắng ngay từ vòng đầu. Có thể tiến hành được rồi đó. Ngay trung tâm dưới đài có một chiếc bàn dài. Trên bàn là một cái đồng hồ cát để tính thời gian. Võ Lập Thành bước ra, đem chiếc đồng hồ cát xoay ngược lại, từng hạt cát li ti bắt đầu nhỏ xuống. Thời gian chỉ có một phút. Nhưng một phút này lại đáng giá cả ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên Cừ Vô Oán và Đông Phương Trường Ngạo cũng không dám chậm trễ. Chỉ với một cái lắc mình đã hóa thành hai đạo hư ảnh, chớp mắt liền đi tới trước mặt của hai thanh đại đao. Lúc này, chúng nhân của Vạn Ma Cung cùng Phù Tiên Đảo cũng đứng ngồi không yên. Tất cả đều đứng lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Phải biết rằng tu vi của La Kình Thiên Tịnh không yếu hơn hai người này, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục đoạn tay để giữ mạng. Đám người các tôn phái khác cũng ngưng thần nín thở, chú ý tới điểm biến hóa khi Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán rút đao. Thỉnh hai vị tiền bối hãy cẩn thận, hai thanh bảo đao này đều có linh tính. Lúc trước phản bối hàng phục chúng nó cũng đã hao phí không ít tâm tư. Nếu như không thể nắm chắc, ngàn vạn lần đừng có miễn cưỡng, bằng không bị chúng nó phản phệ thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, chúng nhân tại đương trường không khỏi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, nhất thời ám giận ở trong lòng. Ngươi sớm không nói, thế nhưng đợi sau khi người ta giao tiền mới lên tiếng cảnh báo. Đây không phải là cố tình dọa nạt hay sao? Nhưng vừa nghĩ tới thanh bảo đao này đã có linh tính thì cả đám người đều chấn động, trong đầu hiện ra hai chữ linh bảo. Theo sau, Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán cũng không có thấy bảo đao trước mắt xuất hiện cái địa phương nào không thích hợp. Vừa liếc mắt nhìn nhau, liền nghiêm chỉnh vươn tay ra chộp tới. Chúng nhân đứng bên dưới quan sát, tâm tư cũng không khỏi nhấc lên tới cổ họng. Nhất là nhóm đệ tử của Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung. Ông ông! Hai thanh đao bỗng nhiên phát ra một chuỗi ngâm vang. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán đã biến sắc. Bởi vì một cổ hàn khí lạnh thấu xương, nháy mắt truyền ra từ trên thân đao, lan tới gần hai tay của bọn hắn. Ngay sau đó là một luồng chân khí tử vong bước đến. Bọn hắn liền cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng loạn. Thân thể lắc lư run run. Bất hảo rồi. Có người kinh hô. Theo sau chúng nhân cũng phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Vừa cảm giác được chân khí tử vong áp bức đến, hai người bọn hắn chẳng thèm quản tới sĩ diện, lập tức cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau nhức mà thanh tỉnh lại. Đồng thời lắc mình thoái lui ra phía sau hơn 10 thước có dư, thần tình đều là khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô hảo đao. Toàn trường đứng bật lên. La Kinh Thiên đoạn tay bảo mệnh, Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán thậm chí đều không thể tiếp cận. Ba vị cao thủ độ kiếp kỳ đã nghiệm chóng qua, khiến cho mọi người đối với uy lực của bào đao cũng không còn lòng nghi ngờ. Cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía Đại La Tông, nhãn tình đã muốn thay đổi hương vị. Không còn cái loại nhãn tình châm chọc như lúc trước nữa. La Kinh Thiên, Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán, ba người này tu vi đều đã tiến nhất cảnh giới độ kiếp trung kỳ. Tuy rằng La Kình Thiên Đoạn mất một cánh tay, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã từng cầm qua thanh đao này rồi. Còn Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán thì chẳng thể nào tiếp cận. Từ điểm này có thể suy ra, chưởng môn Đại La Tôn quả nhiên không phải chỉ có hư danh đâu. Sau khi đám người Đại La Tôn cảm nhận được ánh mắt của chúng nhân, thì vẻ mất tự nhiên trên mặt đã thay đổi thành nét kiêu ngạo. Cũng giống như đang thầm nói, chẳng phải là Đại La Tôn chúng ta không được, mà do hai kiện pháp bảo kia quá mức lợi hại thôi. Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể của Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán đều trào ra cương khí hộ thế. Đang muốn xông tới rút đao lần nữa thì chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm đinh đương dồn dập. Hai người nhìn về phía đó, chỉ thấy trong tay Dược Thiên Sầu không biết từ lúc nào đã có thêm một bộ chiên đồng. Dược Thiên Sầu dùng chiếc chày gõ chỉ xuống đồng hồ cát, cười hề hề nói: hai vị tiền bối thực xin lỗi. Thời gian hết rồi, đến phiên người khác xuất tràng, thỉnh hai tiền bối tạm thời lui xuống. Hết thời gian nhanh như vậy sao? 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch cũng trôi theo thời gian sao? Đừng nói là hai người rút đao, mà ngay cả chúng nhân cũng đều quẳng ném ánh mắt về phía đồng hồ cát. Đối với tốc độ tính giờ của chiếc đồng hồ cát này quả thực là phi thường hoài nghi. Kỳ thật, chúng nhân đã nghĩ oan cho Dược Thiên Sầu rồi. Chẳng qua bởi vì mọi người đã quá say mê quan sát nên quên đi thời gian mà thôi. Tuy rằng, trong đầu Dược Thiên Sầu cũng từng nảy sinh ý tưởng động tay động chân. Bất quá hắn vẫn còn băn khoăn ở đây sẽ có người nhìn thấy. Đông Phương Trường Ngạo sửng sốt, Cừ Vô Oán cũng tức giận vểnh râu trừng mắt. Dược Thiên Sầu lảng tránh, hướng phía dưới hồ hào, vì muốn tiết kiệm thời gian nên ai giao nộp linh thạch trước sẽ được thử trước. Võ Tứ Hải nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Muốn kiếm tiền cũng không cần nói rõ ràng như thế đi. Chúng nhân chẳng nói gì, mặc dù biết Dược Thiên Sầu rõ ràng là đang kiếm tiền, nhưng ai sẽ buông tha đây? Không phải mọi người đều vì bảo bối mà tới hay sao? Bất quá Dược Thiên Sầu này thật lánh loại. Người ta nếu có bảo bối như thế này sẽ đều giấu giếm. Thế nhưng hắn lại quan mình chính đại mang ra gây náo nhiệt, khiến cho vài kẻ muốn âm thầm đoạt bảo đều không có phương tiện ra tay. Đành phải chờ đến ngày sau Dược Thiên Sầu lẻ loi một mình. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừ Vô Oán chần chừ không muốn quay về. Đám người có mặt ở đây đều hiểu, bọn hắn là vẫn còn muốn thử tiếp. Ngay lập tức đệ tử của hai phái lại mang túi trữ vật lên trên đài. Dược Thiên Sầu chờ hai nữ nhân xác nhận số lượng linh thạch xong, lúc này liền xoay chuyển ngữ khí, mỉm cười nói: hai vị tiền bối xin mời tiếp tục. Võ Lập Thành ở bên dưới lại đem chiếc đồng hồ cát úp xuống. Người này rất thực tế. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán thần tình hơi co rút, nhưng lúc này cũng không muốn tính toán cùng cái gã hám tiền kia. Vì thế cương khí hộ thể liền phóng xuất ra, trước sau vọc tới bên cạnh hai thanh đao. Khi chúng nhân đang chăm chú quan sát, thì bỗng nhiên thấy hai người hung hăng ngẩng đầu nhìn lên không trung, đồng thời cấp tốc lùi ra phía sau. Xưa, một đạo hàn quang lăng không bắn xuống, phanh một tiếng trực tiếp đánh thẳng vào giữa trung tâm, tạo ra một cái hố. Khí lãng mờ ảo khuyết tán ra bốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 đại hội rút đao chính. Hai bên đều xấu thì có chuyện gì tốt, đừng liều mạng với lão tử là được. Dược Thiên Sầu liên tục sờ mũi, hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cùng cười ha ha. Lúc cười ánh mắt hai người vẫn dây dưa cùng một chỗ như cũ. Dược Thiên Sầu phát hiện trong ánh mắt Yến Truy Tinh thiếu vài thứ. Trước đây chí ít còn có thể nhìn thấy vẻ dối trá làm ra vẻ tà đây bên trong. Mà hôm nay thực sự rất lạnh. Ánh mắt bình tĩnh đến kỳ cục. Phản phất như đôi mắt kia do hàng băng điêu khắc mà thành. Nhìn không thấy một tia cảm tình bên trong. Tuy rằng bản thân đang cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không hợp với thân thể cùng gương mặt chút nào. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, dù có ý che giấu nhưng vẫn khó nén được. Mà Yến Truy Tinh cũng từ trong ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn ra chút gì đó. Là loại chân thành cùng nhiệt tình như nhìn thấy lão bằng hữu. Bất quá đối với người có thể biên ra cố sự để hãm hại chính mình, Yến Truy Tinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng hắn thật sự chân thành cùng nhiệt tình hoan nghênh chính mình. Yến Truy Tinh dời đi ánh mắt, quét mắt nhìn nữ nhân bên cạnh Dược Thiên Sầu. Tự y hắn không nhận thức, chỉ nhàn nhạt lướt qua. Mà khi ánh mắt hắn rơi lên trên người Võ Lập Tuyết, một đôi tròng mắt băng lãnh vô tình không ngờ lại có dấu hiệu hòa tan. Chắp tay nói, nguyên lai Võ cô nương cũng ở đây. Ngày xưa từ biệt, nghĩ không ra dung mạo cô nương còn hơn trước. Không biết cô nương còn nhớ tại hạ không? Thốt ra lời này, bảy người mang hổ sư huynh đệ đứng phía sau hắn có chút vô cùng kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Tự hồ cảm thấy có chút khó tin. Tuy rằng Võ Lập Tuyết biết Yến Truy Tinh và nam nhân nhà mình từng có mâu thuẫn, nhưng nữ nhân nghe được có người khen mình đẹp, mất hứng mới là lạ. Nàng mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Trái lại ánh mắt dịu dàng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Lúc này Yến Truy Tinh mới chú ý tới một nam hai nữ trên người mặc áo lụa đỏ, rất có điểm giống như trong lễ cưới. Dáng tươi cười trên mặt nhất thời cứng đơ. Chỉ mấy đóa hoa đỏ thẫm cài trên ngực ba người nói, Dược huynh, các vị đây là... Chẳng lẽ ta tới đúng dịp đụng phải đại hỷ của Dược huynh? Ách! Dược Thiên Sầu theo ngón tay hắn nhìn đóa hoa trên ngực mình, vội vã phủ nhận, không có không có. Chỉ là muốn tăng thêm bầu không khí cho đại hội rút đao thôi. Hắn vừa nói vừa nhìn bốn phía vải đỏ chỉ. Yến Truy Tinh nhìn lại, phát hiện không chỉ ba người Dược Thiên Sầu mặc trang phục loại này, còn có không ít người cũng là như vậy. Hắn liền không dây dưa tại việc này, hỏi Dược huynh, nghe nói đại hội rút đao lần này chính là mời toàn bộ nhân sĩ tu chân giới đến dự. Phàm là ai có khả năng lấy ra 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch đều có thể tham gia. Nhưng hôm nay có người muốn đuổi ta đi. Không biết người chủ sự như Dược huynh lại nói thế nào. Hắc hắc. Trước đây nghèo đến đi đánh cướp, hiện tại xem ra đã giàu có. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, hướng các phái quanh thân nhìn thoáng qua. Chỉ thấy người người đều nhìn mình chầm chầm. Ý tứ mọi người thật rõ ràng. Đây là muốn hắn thống nhất nhận thức với mọi người a. Hắc hắc. Việc này, Dược Thiên Sầu này luôn luôn nói giữ lời, chỉ là... Dược Thiên Sầu hướng chung quanh nhìn một chút, nói ở đây đã không còn vị trí. Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm tiền, nhưng ngay trước mặt các phái hắn còn chưa dám công khai đối nghịch, nên cự tuyệt rất uyển chuyển. Không có việc gì. Tại hạ cũng không dám hy vọng xa vời chỗ này có vị trí. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đứng là được. Yến Truy Tinh lơ đễnh nói. Đông Phương Trường Ngạo hừ lạnh một tiếng, nói đã nói nơi này không chào đón các ngươi. Có Đông Phương Trường Ngạo đi đâu, các phái lập tức ồn ào theo đi về đi. Ở đây không chào đón các ngươi. Yến Truy Tinh lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mọi người. Mang hộ đứng sau lưng hắn bước lên, cười ha ha nói, như vậy vội vã đánh đuổi chúng ta, chẳng lẽ hoa hạ tu chân giới không ai khả năng rút thanh đao này? Sợ chúng ta đoạt danh tiếng phải không? Mấy sư huynh đệ hắn cùng cười lên ha ha. Bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ của bảy người, tự tin người nơi này còn chưa làm khó được họ, cho nên liền kiêu ngạo. Các phái nghe vậy, đã có người trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Tùy thời đều có khả năng muốn động thủ. Dược Thiên Sầu cũng không muốn ngay lúc này đập vỡ sinh ý của chính mình. Hắn chỉ lỗ thủng lớn ngay trước mặt. Nhìn Yến Truy Tinh cười khổ nói, Yến huynh, chẳng hay vừa rồi là vị nào ra tay phá hủy mặt đất nơi này. Trong bảy sư huynh đệ mang hổ, lão thất đứng ra vỗ ngực nói là ta thấy ở đây náo nhiệt như vậy, nhịn không được ra tay. Hình dạng hắn thật cuồng ngạo, phản phất như đang nói là ta làm, các ngươi có thể làm thế nào. Dược Thiên Sầu lại không để ý đến hắn. Nhìn Yến Truy Tinh oán giận nói, vị thuê cái sân này, ta đã nộp 1.000 vạn thượng phàm linh thạch làm đảm bảo a. Các ngươi vừa đến đã làm ta bị lỗ 1.000 vạn, đạo lý này đi đâu mà nói. Thôi đi, ta và Yến huynh từng là bằng hữu, số tiền này ta trả cho Yến huynh, đi tới bên ngoài sân tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Yến Truy Tinh tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Ngươi vừa tới đã đề ta phải bồi thường 1.000 vạn. Ngươi còn có ý tứ làm khó ta. Lão thất mở to hai mắt nhìn lỗ thủng, gân cổ kêu lên nói bậy. Một mảnh đất rách nát này tu kiến lại cũng không dùng tới 1.000 vạn. Yến huynh, đây là thủ hạ của ngươi sao? Thế nào lại ngay mặt mắng chửi người? Thanh âm Dược Thiên Sầu trầm xuống, quay đầu nói, Tử Y, để hắn câm miệng cho ta. Hắn tin tưởng cho dù Tử Y xuất thủ, dù chiếm không được tiện nghi, cũng có thể làm cho đối phương sợ đến thành thật một chút. Bằng không lão cha có tu vi hóa thần kỳ của nàng thực sự là vô dụng. Hiện tại Tử Y bị Dược Thiên Sầu khiến cho trong mắt chỉ biết nói đến tiền. Nàng biết Dược Thiên Sầu đột nhiên đòi lên tới 1.000 vạn, khẳng định là có mục đích. Nghe vậy nàng liền không cần đáp lời, một đạo tự ảnh huyễn ra trực tiếp trùng tới. Mọi người có mặt liền cả kinh. Lão thất lập tức cảm giác không đúng, liền thốn di đi lên không trung. Ai biết rõ ràng mới nhìn thấy tự ảnh của Tự Y còn đang ở phía dưới, lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt. Ngay sau đó trên mặt hắn nổi một trận, còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị người tát mạnh một cái. Một cái tát này đừng xem do nữ nhân đánh, lực đạo thật là rất hăng hái, trực tiếp tát tới lỗ tai lão thất âm âm vang lên. Người phía dưới nhìn thấy lắc đầu thè lưỡi không ngớt. Một người tu vi độ kiếp hậu kỳ cứ như vậy thật dễ dàng bị người tát vào mặt. Dừng tay. Sáu sư huynh của hắn đồng thời hét lớn một tiếng, đều trực tiếp thốn di lên không trung, lập tức xuất thủ ngăn cản. Ai biết tự ảnh lại xuyên toa giữa bảy người giống như hư ảnh. Rõ ràng đã ngăn cản nàng, nhưng nàng lại xuất hiện ngay phía sau mình. Thủy chung đuổi theo lão thất như hình với bóng. Một cái tát nối tiếp một cái tát, vô cùng vang dội. Đừng nói người bên dưới sợ ngây người, bảy người trên không trung càng hoảng hốt. Thân pháp của đối phương tuy rằng không khác gì thốn di, nhưng sử dụng thốn di cực kỳ hao tổn chân nguyên, không có khả năng sử dụng không chút kiên nể gì như thế. Trừ vi có tu vi hóa thần hậu kỳ mới có khả năng chịu đựng được thử thách như vậy. nhưng dù là hóa thần kỳ bình thường cũng không dám làm như vậy a. Ba ba ba. Thanh âm từ trên không trung truyền đến. Một tiếng tiếp một tiếng. Vang tới 20 lần. Một đạo từ ảnh lại xuyên toa hiện lên trong 7 người. Hóa thành hư ảnh bay về bên người Dược Thiên Sầu. Gương mặt hàm sương. Làm cho những người ở gần đều vô ý thức lui bước. Nữ nhân này thật quá kinh khủng. Dược Thiên Sầu chắc lưỡi nói không ra lời. Hay, nhặt được bào bối, đúng là tất lão. Đầu tinh mắt tê, rơm y a tê, nha. Sắc mặt Yến Truy Tinh đại biến. Hắn cho rằng mang theo 7 cao thủ độ kiếp hậu kỳ đi đến đây. Không nói đi ngang, cũng có thể làm kinh sợ quần hùng. Ai biết chỉ vừa lên sân khấu, liền bị một nữ nhân ngược đãi đánh một trận. 7 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Người ta nói đánh là đánh, ai cũng không ngăn cản được vậy. Võ Lập Tuyết trợn tròn mắt há hốt đứng nhìn Tử Y. Nàng cùng Tử Y ở chung đã vài ngày. Biết tu vi của Tử Y cao. Cũng không nghĩ lại lợi hại đến như vậy. Trách không được nam nhân của mình mỗi ngày đều mang nàng đi theo. Nghĩ tới đây. Võ Lập Tuyết nhất thời nổi giận. Ra vẻ bằng chính tu vi của mình thật đúng là không thể giúp được Dược Thiên Sầu chuyện gì. Người của Phù Tiên Đảo. Vạn Ma Cung còn có các phái. Đường nhìn từ trên người Tử Y chuyển qua Dược Thiên Sầu. Thực sự nghĩ không ra người này từ nơi nào lại tìm được một nữ nhân lợi hại như vậy đưa theo bên người. Không chỉ đẹp. Còn đối với hắn nói gì nghe nấy. 7 người trên không trung sững sờ một trận. Gương mặt lão thất bị đánh thành đầu heo. Nhưng trong nháy mắt đã bị hắn vận công giảm sương. 7 người lắc mình quay lại bên người Yến Truy Tinh. Mang hổ bước tới nhìn chằm chằm Tử Y nói chúng ta kỹ không bằng người. Không lời nào để nói. Xin hỏi cô nương vừa sử dụng chính là di hình hoán vị đại pháp. Gương mặt Tử Y thoáng có chút động dung. Vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn mang hổ. Nàng nghĩ không ra lại có người có thể nhận ra di hình hoán vị đại pháp. Nhưng cũng không hề đáp lời. Dược Thiên Sầu cũng nhìn nàng. Nhớ tới lúc ở Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lộng Trúc Lão Soái Ca từng bảo nàng nếu có nguy hiểm dùng di hình hoán vị đại pháp bỏ chạy. Thấy nàng không nói lời nào. Mang hổ ôm quyền nói nghĩ đến chính là di hình hoán vị đại pháp. Thiên hạ ngoại trừ di hình hoán vị đại pháp của Lộng Trúc tiên sinh làm gì còn môn thân pháp nào lại huyền diệu đến như vậy. Không biết cô nương xưng hô Lộng Trúc tiên sinh thế nào. Người ở đây tuy rằng không phải đều là cao thủ giỏi nhất của các phái. Nhưng đều từng trải bất phàm. Nhưng nghe mang hổ nói cái gì là di hình hoán vị đại pháp và cái gì là Lộng Trúc tiên sinh. Bọn họ cũng chưa từng được nghe thấy. Gương mặt họ mờ mịt nhìn Tử Y lại nhìn Dược Thiên Sầu. Hiện tại cục diện đã không cho họ cơ hội chen miệng vào. Sự xuất hiện cường hãn của Tử Y đã đoạt đi quyền nói chuyện của bọn họ. Tử Y cũng vẫn không đáp lời. Mang hổ cũng không có vẻ phật lòng. Quan sát nàng một thoáng. Bỗng nhiên vòng tay nói vừa nghe vị Dược Thiên Sầu đại danh lừng lẫy tu chân giới xưng hô cô nương là Tử Y. Cô nương lại mặc y phục màu tím. Hẳn là không sai. Nghe đồn Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh có một nữ đệ tử. Tên gọi Tử Y. Hơn nữa còn thích mặc y phục màu tím. Nói vậy chính là cô nương rồi. Ngươi nhận thức sư phụ ta. Tử Y thấy hắn nói chuyện thật rõ ràng. Rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Nhưng đây cũng chính đang nói với mọi người lai lịch của nàng. nguyên lai thật là Tử Y cô nương. Mang hổ gật đầu cười nói, Tử Y cô nương luôn luôn không hỏi tục sự, thế nào lại đến đây? Chẳng lẽ Lộng Trúc tiên sinh cũng tới? Nếu như thực sự đã tới, còn thỉnh cô nương thay mặt dẫn tiếng. Bảy sư huynh đệ chúng ta đã nghe đại danh tiên sinh từ lâu, chờ đợi bái kiến. Hắn vừa nói vừa vô ý thức nhìn quanh một chút, sáu người khác cũng làm như vậy. Trong lòng các phái đều đang nói thầm. Lộng Trúc tiên sinh rốt cuộc là ai? Xem hình dạng bảy người này đều có vẻ sợ hắn. Người có thể làm cho bảy cao thủ độ kiếp hậu kỳ sợ hãi. Thật là nhân vật như thế nào a? Không có. Tử Y lạnh lùng trả lời một câu. Lúc đầu nàng còn có chút lo lắng mình đánh phải bằng hữu của sư phụ. Hiện tại biết bảy người này cũng không nhận thức sư phụ. Chỉ là có nghe nói qua mà thôi. Trên mặt nàng chợt trở nên lạnh lùng, nghe nói như thế, đám người mang hổ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 374 Đại hội rút đao 10. Hay, xem ra Lộng Trúc lão soái ca có danh tiếng không nhỏ tại trình tự hóa thần kìa. Dược Thiên Sầu nhìn phản ứng của mấy người chợt đăm chiêu. Ánh mắt mang hổ nhìn về phía Dược Thiên Sầu có điểm lóe ra bất định. Có thể làm cho đệ tử Lộng Trúc cúi đầu nghe lệnh. Sợ rằng không phải người đơn giản. Sau thoáng suy nghĩ, hắn lấy ra một túi trữ vật nhỏ trong túi trữ vật bên hông, đưa cho Dược Thiên Sầu nói, sư đệ ta nhất thời lỗ mãng, phá hủy sân tỷ thí. Đây là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như bồi thường. Nói vậy chúng ta cũng có thể tham gia đại hội rút đao lần này đi. Dược Thiên Sầu tiếp nhận túi trữ vật, thần thức rót vào tính toán một chút, con số hẳn là không sai. Nhưng có chút hơi làm khó, để cho bọn họ tham gia sao? Người của các phái chỉ sợ sẽ có ý kiến không cho bọn họ tham gia sao? 1000 vạn thượng phẩm linh thạch vừa bắt vào tay lại phải trả cho người ta, ai? Thật đúng là khó khăn hai bề a. Ngay khi hắn còn đang do dự, Tử Y đứng một bên đột nhiên nói, trước tiên giao 1000 vạn thượng phẩm linh thạch mới có thể tham gia. Nếu không có linh thạch thì đi ra ngoài. Lời nói rất không khách khí, rất thế lực, rất trắng trợn. Dược Thiên Sầu nghe vậy, cả kinh đến há hốc không thể khép miệng. Trong ngực cũng mừng như điên. Nha đầu luôn ngây ngốc này từ lúc nào đã trở nên thông minh như thế? Phối hợp thật là tốt quá. Kỳ thực đây đều là kiệt tác của hắn. Hắn đã giáo dục một nữ nhân đơn thuần biến thành trong mắt chỉ có tiền. Cũng không biết nếu Lộng Trúc biết được sẽ có phản ứng gì. Các phái đều nhìn nhau, lực uy hiếp khi Tử Y vừa xuất thủ vẫn còn, tạm thời cũng không ai đứng ra phản đối. Mang hổ ngần người, thực sự lại lấy thêm một túi trữ vật đưa qua. Tử Y tiếp nhận lại tỉ mỉ xác nhận số lượng, nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu, giao cho hắn. Dược Thiên Sầu ở ngay trước mặt mọi người thật không ý tứ thu linh thạch vào túi trữ vật của mình. Nhìn Tử Y xấu hổ cười nói, ngươi nói được là được. Đại hội rút đao tiếp tục thôi. Nói xong còn có điểm lo lắng nhìn mọi người một chút. Người của tứ đại gia tộc thực sự không nói gì. Tùy tiện một lời nói dối đã kiếm được 1000 vạn. Thật kiếm tiền quá mức dễ dàng. Nhưng người tứ đại gia tộc tự nhiên sẽ không lật tẩy hắn, cả đám đều quay trở lại. Phù Tiên Đảo U, Tứ Hải nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài. Trước đây hắn còn ở Phù Tiên Đảo là một đệ tử thật tốt a. Hiện tại vì sao lại biến thành hình dạng này? Xem ra một tán tu trong tu chân giới thực sự sống không dễ dàng. Có thể là nghèo đến phát sợ. ngay cả bảo bối như vậy cũng đem ra lăn qua lăn lại không nói. Còn tới nông nổi thấy tiền đã đi không nổi. Ai u, tứ hải than thở đều trở lại. Mười mấy người của phù tiên đảo đều quay trở về chính vị trí của mình. Có phù tiên đảo đi đầu, các phái cũng chỉ hảo tâm không cam lòng lui trở lại, sân rộng nhất thời liền trống trơn đảng đảng. Dược thiên sầu, vừa rồi chúng ta đã giao linh thạch còn chưa bắt đầu được sao? Cừu vô oán hầm hừ quát, hắn và Đông Phương Trường Ngạo còn chưa đi xuống. Tới đây, tới đây. Dược thiên sầu ta từ trước đến nay luôn làm việc công bình. Hai vị tiền bối có thể một lần nữa tính thời gian bắt đầu. Dược thiên sầu nhìn Võ Lập Thành làm ra thủ thế chuẩn bị. Lại quay đầu nhìn đám người Yến Truy Tinh cười nói, Yến huynh, thỉnh các ngươi tự tiện. Đợi hai vị tiền bối kết thúc phiên của mình, các ngươi phái người đi lên là được. Vừa thu thêm 2.000 vạn, Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, quay đầu trở về trên đài, hai nữ nhân cũng cùng quay về. Ánh mắt Yến Truy Tinh phức tạp dừng trên bóng lưng Võ Lập Tuyết một chút, xoay người dẫn bảy người đi đến cửa vào. Cửa vào vốn đang chen chúc không ít tán tu đứng quanh quan sát, đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn bọn họ. Yến Truy Tinh và Mang Hổ không nhìn tới. Thế nhưng mấy sư đệ Mang Hổ cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ của bảy người, ở chỗ này không ngờ không có chỗ để ngồi. Nếu như là thời gian mới tới thì còn được, đó gọi là khoan dung. Nhưng hiện tại nếm khổ dưới tay tự y, có điểm hiểm nghi bị người đánh đi ra đây. Mấy người đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, khẩu khí nuốt xuống có điểm khó chịu. Lúc này có người truyền âm nói với Mang Hổ đại sư huynh, Lộng Trúc bất quá chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ. Sư phụ chúng ta đã có hóa thần hậu kỳ. Huống chi nữ nhân này bất quá chỉ có thân pháp lợi hại. Nếu thật đánh nhau, chúng ta chưa chắc không phải là đối thủ của nàng. Đại sư huynh, lần này chúng ta muốn đi ra quét mặt mũi hoa hạ tu chân giới. Vì sao ngươi lại khách khí đối với nàng như vậy? Còn quét mặt mũi sư huynh để chúng ta. Mang Hổ quay đầu lại nhìn một người cao gầy đứng phía sau, truyền âm nói, lão nhị ta không phải sợ nàng. Sư phụ Lộng Trúc của nàng là bằng hữu tốt của Tất Trường Xuân. Toàn bộ tu chân giới chỉ có Lộng Trúc chưa từng phát qua lời thề độc. Trong cao thủ hóa thần kỳ cũng chỉ có một mình Lộng Trúc tùy thời tiến nhất hoa hạ tu chân giới quấy rầy chúng ta. Sư phụ đã từng nói qua với ta. Lộng Trúc đã quen lừa nhát, không muốn nhiều chuyện. Hơn nữa còn nể mặt những cao thủ hóa thần kỳ khác. Hắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Sư phụ muốn chúng ta khi gặp phải hắn thì tận lực nhường nhịn, không nên cho hắn tìm được lý do để mượn cớ xuất thủ. Bằng không cho dù chúng ta nhiều người cũng không phải đối thủ của hắn. Tự y là đệ tử của hắn, giả như chúng ta làm bị thương đệ tử hắn, chỉ sợ hắn sẽ có lý do xuất thủ. Vậy giản đơn, sư phụ tự mình ra tay, làm thịt Lộng Trúc chẳng phải sẽ xong. Người cao gầy chẳng đáng nói. Ngươi phải biết rằng, hai người như sư phụ cộng lại cũng không phải đối thủ của Tất Trường Xuân. Một câu của Mang Hổ làm người cao gầy trở nên trầm mặc. Ở giữa sân tuy rằng có một lỗ thủng lớn, ra vẻ cũng không ảnh hưởng người tham dự. Dược Thiên Sầu cũng yên tâm. Hai thanh đao cắm nơi đó. Sau khi phát sinh sự cố, không ngờ cũng không sợ bị người lén lấy đi. Thời gian tính lại từ đầu, Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán lại lần thứ hai phát ra cương khí hộ thể. Nhất thời, tất cả mọi người lại đem chuyện vừa rồi ném qua một bên. Toàn bộ lực chú ý đều đặt lên trên người hai người. Dược Thiên Sầu cau mày. Tâm ý tương thông. Khi hai người còn chưa đến gần, hai thanh đao đã bắt đầu thả ra uy lực của nó. Ôm. Song đao tự hồ cảm giác được có người có lòng dạ khó lường đối với mình, lại lần thứ hai phát sinh hai tiếng ngân lên. Đông Phương Trường Ngạo và Cừ Vô Oán đóng gần nhất lập tức cảm giác được hàn ý thấm tận xương. Lại thêm khí tức tử vong khiến tim đập thật nhanh. Dày đặc mà áp bách làm cho người ta không thể chống cự, không thể thoát khỏi. Hai người thất kinh, lúc này mới phát hiện hộ thế cương khí không ngờ không thể chống đỡ. Yến Truy Tinh đứng ngay cửa vào đang chú ý vào giữa sân. Ngay khi song đao phát sinh ra tiếng vang, con ngươi hai mắt hắn đột nhiên co rút. Toàn bộ hai mắt trong tích tắc biến thành đỏ như máu. Lập tức liền biến mất. Lực chú ý của mọi người đều tập trung chỗ thanh đao, không ai phát hiện hai mắt hắn đột nhiên hiển lộ vẻ dị thường.